Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 72 của bộ truyện này. Trên bon thuyền, gió biển thổi khiến cho Nhược Lâm trụ không vững. Phân Minh và Nhược Lâm đều không nói gì. Trên bon thuyền vô cùng an tĩnh, chỉ có gió thổi trên biển và đội thuyền chạy trên biển khuấy động thanh âm của sóng. Kỳ thực, tôi tốt nghiệp khoa ngoại ngữ. Mặc dù chỉ là một trường dạy nghề, nhưng mà tiếng Anh của tôi đã đạt đến cấp 4 rồi. Nhược Lâm nhìn về Phương Minh đột nhiên lên tiếng. Phương Minh không nói gì, bởi vì hắn không biết vì sao Nhược Lâm nói cho hắn những điều này. Tôi vốn cho rằng bằng vào khả năng tiếng Anh của mình có thể tìm được một công việc tốt, nhưng cuối cùng hiện giờ tôi nhận ra tất cả chỉ là mơ. Trên mặt của Nhược Lâm lộ ra nụ cười tự giễu. Sau khi tốt nghiệp, cô nộp đơn xin việc cho rất nhiều công ty, nhưng đều là đá chìm đáy biển. Bởi vì đối với các công ty lớn mà nói, bọn họ muốn người tốt nghiệp đại học danh tiếng. Về sau, Nhược Lâm hạ thấp yêu cầu, chỉ nộp đơn cho mấy công ty nhỏ. Quả thực có rất nhiều công ty nhỏ tuyển cô, nhưng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, công việc của cô chỉ là làm thư ký cho ông chủ đi uống rượu, tiếp đãi khách ngoại quốc, cùng ông chủ đi xã giao. Một cô gái trẻ tuổi còn xinh đẹp, cùng ông chủ đi tiếp đãi và xã giao. Ra đời không lâu, rốt cuộc cô trở thành con mồi trong mắt của ông chủ. Trong một lần uống say, cô bị ông chủ cưỡng đoạt. Lúc đó Dục Lâm rơi vào tuyệt vọng, cô muốn đi báo cảnh sát. Nhưng là con gái đến từ vùng quê, cho dù là báo cảnh sát thì có thể làm gì? Từ nay về sau cô còn có thể làm gì được ở thành phố lớn này? Huống chi cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, cuối cùng vẫn khuất phục dưới sự đe dọa của ông chủ. Đương nhiên tôi cũng biết trong này có nguyên nhân rất lớn là bởi vì tiền. Ông ta cho tôi một khoản tiền rất lớn, đồng thời để cho tôi thấy được cuộc sống của người có tiền là như thế nào. Ra vào nhà hàng 5 sao, lên xe có người mở cửa, xuống xe có người bung dù che nắng che mưa. Tôi thừa nhận tôi mê luyến cuộc sống như vậy. Nghe Nhược Lâm nói, Phương Minh trầm mặc. Trên thực tế, Nhược Lâm chính là đại diện cho một vài cô gái trong xã hội bây giờ. Những cô gái xinh đẹp này, ngay từ đầu, chẳng lẽ không giữ mình trong sạch sao? Nhưng khi các cô thấy được mê lực của đồng tiền, quen tiêu xài hoang phí, thì bắt đầu sa vào con đường lầm lỡ. Kỳ thực, tôi đến Hương Giang là bởi vì tôi không thể nào ở lại được. Vợ của ông ta rất có quyền thế, là một thiên kim tiểu thơ của đại gia tộc. Sau 2 năm được ông ta bao nuôi, vợ ông ta đã biết tôi có quan hệ với ông ta. Nếu như tôi không trốn đi, tôi sẽ bị vợ của ông ta cho người đánh chết. Nhược Lâm lắc đầu. Đây chính là hậu quả của việc làm tiểu tam. Tôi đã sớm có chuẩn bị tâm tư rồi. Bất quá tôi cũng không thua thiệt. 2 năm qua tôi cũng tích lũy được mấy triệu, đến Hương Giang bắt đầu lại từ đầu. Phương Minh không biết nên nói gì. Phê phán Nhược Lâm sao? Hắn không phải là thánh nhân đạo đức, chỉ có thể nói là xã hội này dị dạng, còn Nhược Lâm chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của xã hội này, coi trọng vật chất xã hội. Hình ảnh thu nhỏ như vậy thật sự là rất nhiều. Sau 10 mấy phút, Alice về tới bon thuyền. Bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm một tấm da dê, trên đó viết đầy đủ tiếng Anh và một ít ký hiệu đặc biệt. Nhược Lâm nhìn chăm chăm cuộn da dê một hồi, rốt cuộc cười khổ nhìn Phương Minh. Phương tiên sinh, nơi này tuy đều là tiếng Anh, nhưng mà có một bộ phận hình như là chữ viết cổ xưa. Ngay cả tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể hiểu một nửa thôi. Vậy thì nói đại khái đi. Phương Minh trong lòng hiểu rõ, truyền thừa của huyết tộc này là của một chủng tộc cổ xưa, nhất định là có chữ viết riêng, có thể xem hiểu phần nửa đã là rất tốt rồi. Trên tấm da dê có nói, vì sao cô bé này lại xuất hiện ở nơi đây? Bên cạnh cô bé đúng là có một ông lão, mà ông lão này ban đầu là theo nước Anh đến Hương Giang. Hương Giang có một đoạn thời gian không phải là thuộc quyền quản lý của người Anh sao? Gần 200 năm trước, nước Anh tiến vào Hương Giang, biến Hương Giang thành thuộc địa. Còn nữ hoàng lúc đó của nước Anh an bài rất là nhiều người Anh vào sinh sống tại Hương Giang. Trong đó có một ông lão bên cạnh cô bé. Ông lão là một vị hầu tước của huyết tộc. Mà trên thực tế, huyết tộc mặc dù không sao xuất hiện được trước người bình thường, nhưng mà vẫn duy trì mối quan hệ nhất định cùng với hoàng gia nước Anh. Khi đó, tuy Hương Giang trở thành thuộc địa, nhưng mà Hương Giang cũng có người tu luyện tồn tại. Cho nên, huyết tộc và giáo sĩ đều tới, quân đội của nước Anh đối phó với quân đội Hương Giang, giáo sĩ và huyết tộc đối phó với tu luyện giả của Hương Giang. Sau khi hai bên trải qua một tràng đại chiến, rốt cuộc tu luyện giả phương Đông không địch nổi, đành rời khỏi Hương Giang. Sau khi đuổi tu luyện giả phương Đông đi, giáo sĩ và huyết tộc cùng lúc đó bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Vốn dĩ lực lượng hai bên tương đương, bất quá cũng không lâu sau, giáo sĩ bên kia âm thầm phái một vị đại giáo chủ tới. Đại giáo chủ của giáo hội phương Tây có thực lực tương đương với công tước huyết tộc. Vị hầu tước của huyết tộc không địch nổi, rốt cuộc mang theo cô bé chạy trốn trên biển. Bất quá người của giáo sĩ cũng đuổi tới nơi này, cuối cùng trực tiếp ngăn hải vực này. Lão hầu tước của huyết tộc không còn cách nào rời khỏi hải vực này, mà bởi vì huyết tộc không thể nào sống thiếu máu, cho nên hải vực này biến thành hải vực ma quỷ. Tất cả thành viên của những đội thuyền đi qua đây đều bị lão hầu tước hút hết máu. Cho dù là huyết tộc cũng không phải là trường sinh bất tử. Lão hầu tước đã ra đi vào 2 năm trước, cả hải vực cũng chỉ còn lại một mình cô bé. Tên đầy đủ của cô bé không phải là Flanders Alice, mà là Flanders Valer Alice. Đây là bộ phận mà Nhược Lâm có thể xem hiểu, còn phần nội dung bên dưới, chữ viết quá mức thâm ảo, Nhược Lâm xem không hiểu được. Cũng có thể nói, những người trước kia là bị lão vampire giết, còn cô bé này trong 2 năm trở lại đây không có giết người. Bởi vì trong 2 năm này, chỉ có đội thuyền của Tang Cẩu lái vào hải vực ma quỷ. Phương Minh đột nhiên hiểu tại sao Alice lại khao khát máu tươi. Huyết tộc không thể nào sống thiếu máu. Mỗi năm như vậy, Tang Cẩu cũng chỉ đi có 3 đến 5 lần. Mỗi lần 2 thùng máu đối với Alice mà nói căn bản là không đủ. Mà lần trước, Tang Cẩu đến đây cũng đã là 2 tháng trước rồi. Không giống với lão hầu tước, tâm trí của Alice trên thực tế chính là một cô bé mới có mấy tuổi. Chỉ là muốn có được máu tươi, còn trong nhận thức của cô bé, những châu báu và hải sản kia chính là đem ra giao dịch cùng với Phương Minh. Cho nên khi Phương Minh không chấp nhận, trong lòng của Alice còn hết sức ủy khuất. Nhưng đói bụng làm cho cô bé không muốn buông tay, lúc này mới lén lén lên trên bon thuyền, chỉ là muốn trộm máu. Phương Minh nhìn về Alice hơi lung túng một chút, không biết làm gì với cô bé. Theo đạo lý mà nói, Alice xuất hiện ở nơi này xem như là vượt ranh giới, hắn có thể giết chết đối phương. Nhưng mà đối mặt với một cô bé tâm trí bất quá mới 3-4 tuổi, hắn không thể nào xuống tay được. Huống chi Alice cũng không có hại người. Nhưng nếu như cứ như vậy mà thả Alice đi, dù cho Alice hiện tại không tổn thương đến người nào khác, nhưng một khi cô bé trưởng thành, nhu cầu đối với máu tươi sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó vẫn sẽ đi vào vết xe đổ của lão hầu tước. Thả không được, không thả cũng không xong. Đây chính là lý do vì sao Phương Minh đau đầu. Phương tiên sinh à, tuy tôi không biết tại sao một người có bản lãnh như anh cũng nhập cư trái phép, nhưng có lẽ Phương tiên sinh cũng không muốn bại lộ thân phận mình. Mà tôi thấy nội dung trên cuộn da dê nói rằng tổ tiên của Alice là quý tộc nước Anh, cho dù là bây giờ thì vẫn còn tài sản ở nước ngoài. Nếu như Phương tiên sinh muốn ra nước ngoài thì không ngại, hãy mang theo Alice. Nhược Lâm vào lúc này lên tiếng, hiển nhiên cô đoán được suy nghĩ của Phương Minh. Hơn nữa cô cũng biết, với một người có bản lĩnh như Phương Minh, nếu cũng lựa chọn phương thức nhập cư trái phép, rất hiển nhiên là cũng gặp phải phiền toái, hơn nữa chắc chắn là phiền toái lớn. Phương Minh có chút kinh ngạc nhìn Nhược Lâm. Thật đúng là một cô gái thông minh, một cô gái xinh đẹp lại biết nhìn sắc mặt mà đoán ý, đúng là mục tiêu của những kẻ có tiền. Bởi vì Nhược Lâm nói rất có chừng mực, không có hỏi tại sao mình muốn nhập cư trái phép, trực tiếp đưa ra ý kiến tham khảo cho mình. Không phải ai cũng có thể nghĩ tới điểm này. Tôi nghĩ nếu như Phương tiên sinh muốn ra nước ngoài, có một thân phận cũng tốt. Hơn nữa, căn cứ vào sự hiểu biết của tôi về nước Anh, mỗi một quý tộc đều sẽ có một quản gia và luật sư chuyên môn phụ trách xử lý tài sản. Cho dù là trăm năm trôi qua, những tài sản này vẫn sẽ tồn tại, hơn nữa còn có khả năng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, nếu như tìm được người thừa kế, quản gia và luật sư sẽ căn cứ vào thời gian quản lý và mức phí, cao nhất có thể đạt được 50%. Phương Minh nghe hiểu ý tứ của Nhục Lâm, mang theo Alice đến nước Anh để kế thừa tài sản tổ tiên cô bé. Còn hắn đến lúc đó cũng có thể dựa vào việc này mà ở lại nước Anh. Cứ làm như vậy đi. Cuối cùng Phương Minh cũng đồng ý, bởi vì hắn quả thực không có ý định ở Hương Giang, chỉ là mượn Hương Giang làm bước đệm, còn như bước tiếp theo là gì thì hắn còn chưa có nghĩ ra, nhưng nước Anh cũng là một lựa chọn tốt. Mặt khác, có Alice, hắn cũng có thể giao tiếp với huyết tộc. Đối với những bộ tộc cổ xưa trên trái đất này, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Cô hỏi cô bé một chút, có đồng ý theo tôi quay về nước Anh hay không? Nhược Lâm dịch câu hỏi của Phương Minh sang tiếng Anh cho Alice. Đôi mắt nhỏ trong suốt của Alice nhìn chăm chăm Phương Minh. Một lúc sau vươn tay vào thùng sắt, vốc ra một vốc máu đưa cho Phương Minh. Phương tiên sinh à, Alice đây là biểu thị tình cảm thân thiết đối với anh đó. Không cần Nhược Lâm giải thích, Phương Minh cũng biết hành động này của Alice là đại biểu cho điều gì. Trong mắt Alice, cái này chính là thức ăn của cô. Trẻ con thông thường đều tương đối ham ăn, chỉ có đối với người thân cận hoặc là người mà mình thích mới có thể nguyện ý chia sẻ thức ăn. Alice ngoại trừ tiếp xúc cùng với lão hầu tước kia thì cũng chưa từng tiếp xúc với người nào khác, cho nên trong lòng của cô bé cho rằng máu chính là thức ăn ngon nhất, và mọi người đều giống như cô bé, đều hút máu. Alice xuất hiện trên thuyền khiến cho rất nhiều người tò mò. Chỉ là ngay cả Tang Cẩu cũng bị Phương Minh khuất phục. Những người này mặc dù tò mò nhưng mà không dám mở miệng hỏi. Ngày thứ hai khi trời tối, đội thuyền rốt cuộc cũng đến được vùng biển của Hương Giang. Cuối cùng dừng ngay một bến cảng nhỏ. Nhập cư trái phép, cho dù là có quan hệ lớn cũng không thể nào quang minh chính đại cập bến tàu. Khi bến tàu có ánh sáng đèn sáng lên, Tang Cẩu và thủ hạ dưới sự chỉ huy của Phương Minh dùng ngọn đèn đánh tín hiệu. Sau khi xác nhận tín hiệu, mấy cái thuyền nhỏ đậu trên bến tàu đột nhiên di chuyển nhường đường cho tàu đánh cá đi vào. Đội thuyền dừng ở bến tàu, chỗ bến tàu truyền đến thanh âm. Tang ca, chúc mừng chiến thắng trở về. Nhưng đám đàn ông trên bến tàu bị khiếp sợ, vì người đầu tiên từ trên thuyền bước xuống không phải là Tang Cẩu, mà là một thanh niên và hai cô gái trẻ mà bọn hắn không biết mặt. Ngoài ra còn có một cô bé người nước ngoài. Các người là ai? Đám đàn ông trên mặt lộ ra đề phòng, bất quá lập tức trên thuyền liền có tiếng của Tang Cẩu. Tráng Hổ, để Tần tiên sinh đi đi. Tang Cẩu được mấy tên thủ hạ nâng đỡ xuất hiện trên bon thuyền, nhìn bóng lưng của Phương Minh lộ ra sợ hãi. Ở trên thuyền hai ngày này, hắn đã thấy được thủ đoạn của Phương Minh rồi, cho nên hắn giờ phút này không dám có bất kỳ ý muốn trả thù, chỉ là hy vọng có thể tiễn vị ôn thần Phương Minh này đi nhanh một chút. Người đàn ông trên bến tàu nghe Tang Cẩu nói như vậy, mặc dù nghi hoặc nhưng mà không dám trái lời. Dù sao địa vị của bọn hắn ở tập đoàn nếu so với Tang Cẩu thì thấp hơn nhiều, Hơn nữa, Tàn Cẩu nổi danh tàn bạo, chỉ một chút bất mãn cũng làm cho hắn nổi điên, đấm đá loạn lên. Cho nên, bên trong tập đoàn, nhân duyên của Tàn Cẩu rất là kém. Ai bảo cũng chỉ có một mình Tàn Cẩu là có thể vượt qua hải vực ma quỷ. Mấy vị lão đại trong tập đoàn cũng không dám trở mặt cùng Tàn Cẩu, nên Tàn Cẩu ngày càng bá đạo. Phương Minh quay đầu liếc nhìn Tàn Cẩu không nói gì, mang theo hai người đám Dược Lâm còn có Alice trực tiếp rời khỏi bến tàu. Tôi có một căn phòng tại đây, trước tiên chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Dược Lâm nói, từ năm ngoái cô cũng đã để dành đường lui cho mình. Cô dùng tên của người thân để mua một căn phòng tại Hương Cảng, sợ dĩ không dùng tên mình là vì sợ đến lúc đó bị truy xét. Không được. Phương Minh lắc đầu, bởi vì Hổ Quân đã sắp xếp xong xuôi cho hắn, chỉ cần hắn tìm được người môi giới ở Hương Giang là được, đối phương sẽ an bài tất cả. Biểu hiện trên mặt của Nhục Lâm có chút quái dị. Không phải là anh khinh thường chúng tôi chứ? Đúng là trong mắt nhiều người, chúng tôi là loại phụ nữ dơ bẩn. Mỗi người đều có cách sống riêng, người ngoài không tiện đánh giá. Cho nên tôi không qua là bởi vì bạn tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho tôi rồi. Phương Minh lắc đầu nói, được rồi, nếu như Tần tiên sinh đi thì hãy để lại phương thức liên lạc đi. Sau này còn có cơ hội... Có cơ hội sẽ gặp lại thôi. Phương Minh cười từ chối. Không phải là hắn không muốn liên lạc cùng với Nhục Lâm, mà là giai đoạn này hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như người nhà họ Mục tra ra được con đường nhập cư trái phép, càng biết nhiều thì Nhục Lâm càng gặp nguy. Hơn nữa, hắn nói lời này không phải là câu nói khách sáo. Trực giác nói cho hắn biết tương lai hắn sẽ còn gặp lại Nhục Lâm, còn khi nào thì hắn không chắc. Bất quá, Nhục Lâm lại nghĩ rằng đó là lời khách sáo, cũng không nói gì thêm, đón một chiếc taxi, sau đó cùng bạn mình rời đi. Sau mười mấy phút, một chiếc limousine tráng lệ xuất hiện trong tầm mắt của Phương Minh. Chiếc xe kia lái ngang qua Phương Minh, nhưng mấy phút sau lại quay đầu tới trước mặt Phương Minh. Ngài là Tần Minh, Tần tiên sinh. Lái xe là một thanh niên chừng 30 tuổi. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, ánh mắt đầu tiên là quan sát Phương Minh, sau thì nhìn Alice đang nắm tay Phương Minh, có chút không xác định hỏi. Tôi chính là Tần Minh, anh là ông chủ trang. Khi nói chuyện điện thoại với Hổ Quân, Hổ Quân có nói qua với hắn, đã cùng một người bạn họ Trang trao đổi xong rồi. Đến lúc đó, đối phương sẽ phụ trách đưa hắn ra nước ngoài. Tần tiên sinh, ông chủ của tôi có chút việc bận, cho nên không thể nào tự mình qua đây, chỉ phái tôi tới đón ngài. Người thanh niên này chính là tài xế của ông chủ Trang, mà hắn sợ dĩ không dám xác định là bởi vì ông chủ của hắn nói cho hắn biết Phương Minh chỉ có một mình. Nhưng bây giờ Phương Minh mang theo Alice, điều này làm cho hắn có chút do dự. Sau khi xác định thân phận, chàng thanh niên lập tức mở cửa xe để Phương Minh và Alice lên xe. Sau khi lên xe, Alice trở thành một đứa bé hiếu kỳ, sờ chỗ này mó chỗ kia, bởi vì cô bé vẫn luôn sinh sống trên biển, căn bản chưa từng thấy dáng vẻ của một chiếc xe. Tần tiên sinh, trước tiên tôi đưa ngài về chỗ ở. Ông chủ đã sắp xếp chỗ ở cho ngài rồi. Ông chủ Trang hiện tại không có rảnh sao? Phương Minh hỏi ngược lại. À, ông chủ của tôi hiện nay có một số việc bận. Nếu không như vậy đi, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Người thanh niên gọi điện thoại, không lâu sau thì cúp điện thoại, quay sang nhìn Phương Minh nói. Tần tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Ông chủ của tôi hôm nay hẹn cùng mấy người bạn đánh cuộc. Ông chủ nói, nếu như Tần tiên sinh có hứng thú, không ngại cũng đi chơi một chút. Được rồi, đưa tôi đi. Phương Minh gật đầu đồng ý. Bọn họ đánh cuộc với nhau, hắn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn xác định ông chủ Trang này có chuẩn bị tốt chuyện của hắn chưa. Thân phận mới, hộ chiêu mới. Bởi vì đợi ở Hương Giang thêm một ngày là nguy hiểm thêm một ngày. Một giờ sau, xe dừng ở cửa chính quán rượu của một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Phương Minh và Alice đi theo sự hướng dẫn của tài xế, trực tiếp đi vào thang máy của quán rượu, đi tới tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, đối diện lại là một thang máy khác. Khác nhau ở chỗ, trước cửa thang máy có bốn người đàn ông đeo kính đen và tai nghe, mà trên tường còn có bốn camera giám sát không góc chết. Tài xế lấy ra một cái thẻ đưa cho một người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen kia cầm ra một cái máy, sau khi quét thẻ liền khẽ gật đầu, trả lại thẻ cho tài xế. Một người đàn ông áo đen khác nhấn vào công tắc thang máy, giơ tay. Sảnh VIP. Tần tiên sinh, song bạc này là của một vị rất có thế lực mở. Bất cứ ai muốn vào đều phải đưa thẻ chứng nhận thân phận của song bạc. Ông chủ tôi ở sảnh số 2. Bên trong thang máy, người tài xế giải thích đôi câu. Phương Minh chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Hắn đã sớm nghe nói qua, Hương Giang là nơi tụ tập nhiều sòng bài lớn. Bởi vì Hương Giang khá là gần Ma Cao nên bài bạc rất là thịnh hành. Vừa bước ra thang máy, đập vào mắt của Phương Minh là một đại sảnh tráng lệ rực rỡ. Nhân viên mặc áo tuxedo bưng nước, có cả những cô gái đeo tai thỏ, thân hình quyến rũ đi lại giữa đám đông. Bàn đánh bài được đặt khắp đại sảnh, bài roulette, bài tú lơ khơ, xúc xắc. Mỗi một bàn đều có rất nhiều người tụ tập, thỉnh thoảng có tiếng kinh sợ xen lẫn tiếng hoan hô vang. Đương nhiên còn kèm theo cả tiếng hận dỗi của mấy cô nàng mặc áo đuôi tôm. Tần tiên sinh, người nội địa các anh chỉ biết sòng bài Ma Cao mà không biết Hương Giang chúng tôi cũng không hề kém Ma Cao. Sòng bạc này đã tồn tại 20 năm, cho dù có so với Ma Cao cũng là không hề kém. Người thanh niên khá là tự đắc khi giới thiệu với Phương Minh. Cả sòng bạc chỉ tính bảo vệ thôi đã hơn 200 người, còn có nhân viên nữ chia bài. Tất cả đều được tuyển chọn rất là kỹ. Mỗi người đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe mỗi tuần một lần. Chỉ cần là khách bước vào đánh bạc, nếu cần, nhìn trúng người nào, liền có thể mang người đó đi ngay. Cờ bạc và tình dục, từ xưa đến nay đều luôn luôn đồng hành cùng nhau. Đánh bạc có thể kích thích hormone tuyến thượng thận của nam giới tăng cao. Lúc này có thêm phụ nữ càng có tác dụng. Những cô gái đeo tai thỏ ở sòng bạc được trả lương rất là hậu hĩnh. Vậy nên, cho dù khách chơi bài không có tiền, vẫn có thể mang họ đi. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, những người đến đây chơi bài có xuất thân không hề kém. Thắng tất nhiên sẽ được tiền bo. Còn nếu bị thua quá nhiều, những cô gái đeo tai thỏ sẽ càng cố gắng phục vụ. Bởi vì sòng bạc cần những cô gái này trấn an khách chơi bài. Tóm lại, phụ nữ trong này chỉ cần làm việc đủ 3 năm, cho dù là ở Hương Giang tất đất như tất vàng, đều có thể mua được một căn hộ không hề nhỏ. Thế nhưng, khi ánh mắt Phương Minh đảo qua khuôn mặt những cô gái này, trong lòng lại thở dài. Tiền mà những cô gái này bán thân kiếm được có thể so với sếp lớn của một số công ty. Nhưng vì làm việc ở nơi như sòng bạc, dần dần cũng bị lây nhiễm thói mê cờ bạc. Tiền kiếm được đa số cũng rơi vào sòng bạc. Phương Minh đưa ra kết luận này không phải là đoán mò, mà là phân tích dựa theo tướng mạo. Sự xuất hiện của Phương Minh cũng khiến cho các cô gái chú ý, nhưng các cô cùng lắm chỉ nhìn mấy lần liền quay lại công việc. Làm việc ở sòng bạc, các cô đã được đào tạo, nhìn bề ngoài một người đã đoán được thực lực kinh tế của người đó. Quần áo, giày, dây thắt lưng, đồng hồ đeo tay, bao da. Tất cả những món này là tiêu chuẩn để phán đoán thực lực kinh tế của một người đàn ông. Người có tài chính trên 500 vạn, bình thường sẽ đeo đồng hồ Rolex. Người có tài chính trên 5.000 vạn, thường sẽ đeo đồng hồ vàng hoặc là Patek Philippe, hay thậm chí là Vacheron Constantin. Còn người có tài chính dưới 500 vạn, thật ngại nha, anh không đủ tư cách để vào đây rồi. Tất nhiên là ngoại trừ lái xe cho ông chủ hay là bảo vệ. Ánh mắt của những cô gái này rất là độc. Phương Minh mặc đồ hàng vỉa hè, là còn dẫn theo một đứa bé. Vừa nhìn thì biết là người không có tiền, cùng lắm cũng chỉ là lái xe cho ông chủ. Còn cô bé kia có thể là thiên kim bảo bối của một ông chủ nào. Tần tiên sinh, ông chủ trong phòng này. Người thanh niên dẫn Phương Minh vào bên trong đại sảnh, ở đó có mấy phòng bao. Người thanh niên đẩy cửa phòng bao ra. Ông chủ, Tần tiên sinh đến rồi. Cửa vừa được mở, Phương Minh nhìn lướt qua tình hình bên trong phòng bao. Phòng bao không nhỏ, giống như hai phòng nhập lại. Bên trong có một nhà vệ sinh và phòng nghỉ. Bên ngoài phòng được đặt một cái bàn đánh bạc. Trên bàn đánh bạc có 6 người đàn ông đang ngồi. Cách bàn đánh bạc khoảng 10 mét, có 20 người đàn ông áo đen đứng thẳng tắp. Những người đàn ông này đều là bảo vệ của 6 người đàn ông ngồi đánh bài. Cảnh tượng này giống như trong phim điện ảnh. Một nhân viên xinh đẹp quyến rũ phụ trách chia bài. Ngoài ra còn có 6 cô gái so với những cô gái ngoài kia còn xinh đẹp gấp bội lần, lần lượt ngồi cạnh mỗi một người đàn ông trên bàn đánh bạc. 6 cô gái này, có người thì quyến rũ, có người lạnh lùng kiều diễm, còn có người khuôn mặt thanh thuần make up như học sinh. Chỉ có điều trước ngực em gái khuôn mặt thanh thuần lúc này đang nhét đầy thẻ đánh bài. Rìa băng mỏng tan, căn bản không che được cảnh xuân, có thể nhìn thấy không sót một thứ gì. Sau khi người thanh niên lên tiếng, một người đàn ông trung niên mập mạp đưa lưng về cửa quay đầu, thoáng đánh giá Phương Minh rồi lập tức cười đứng lên khải bàn đánh bạc. Anh Tần, tôi chờ anh từ lâu rồi. Hộ tổng đã dặn tôi phải chăm sóc anh Tần thật là chu đáo. Nếu không, khi tôi đi nội địa, tuyệt đối sẽ không tha cho tôi. Trang Tân nhiệt tình đi lên trước, muốn bắt tay cùng Phương Minh. Nhưng nhìn thấy Phương Minh nắm tay Alice thì không bắt tay nữa. Các ông cứ đánh bài đi, tôi đi bàn chuyện một chút. Trang Tân dẫn theo Phương Minh vào trong phòng nghỉ, từ trên bàn lấy một điếu xì gà đưa cho Phương Minh. Phương Minh phất tay từ chối. Ông chủ Trang, không biết chuyện tôi nhờ ông đã làm đến đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Lúc hộ tổng gọi điện thoại cho tôi thì tôi đang làm. Khoảng 2 ngày sau sẽ xuống thôi. Người anh em yên tâm đi, chút chuyện này tôi đây vẫn có thể giải quyết được à. Nghe Trang Tân nói, Phương Minh nở nụ cười. Tạo ra một thân phận mới đối với người thường mà nói là một chuyện cực kỳ khó. Nhưng còn đối với người có làm ăn với cả giới hắc bạch như Trang Tân thì không tính là gì. Cảm ơn ông chủ Trang. Người anh em khách sáo rồi, quy tắc tôi hiểu, chuyện không nên hỏi tôi sẽ không hỏi. Trang Tân phất tay tiếp tục nói. Vốn hôm nay tôi muốn tự mình đi tiếp cậu, nhưng không gạt gì cậu nha. Hôm nay tôi có hẹn với mấy ông bạn chơi. Ai ngờ đâu, vừa ngồi xuống là chơi đánh bài. Đến giờ thì thua quá nhiều, không có cam lòng. Cậu thông cảm nha. Trang Tân rất là thành thật, nói chuyện hoàn toàn không có vẻ của một kẻ có tiền. Rất là thân thiện, cho người ta cảm giác giống như một người không hề có âm mưu. Nhưng mà trong lòng của Phương Minh biết, đây là vì mình là người của Hổ Quân giới thiệu. Đối phương vì nể mặt Hổ Quân mới tỏ ra thân thiết như vậy. Còn cô bé đáng yêu này là ai? À, là con của bạn tôi, giờ tôi dẫn theo ra nước ngoài. Phương Minh đáp. Thì ra là vậy. Trang Tân không hỏi nhiều, vỗ tay một cái. Cô gái bên cạnh ông ta lắc lắc thân mình đi tới. Xa xa, sao không có mặt mũi? Bạn anh đã tới rồi, còn không mau mau sắp xếp cho bạn anh một em. Anh Trang, xem anh nói kìa, tất nhiên là em đã sắp xếp rồi mà. Trông anh đây đẹp trai như vậy, các cô gái không biết sẽ thích cỡ nào đâu, để em đi gọi nha. Xa xa đi đến trước mặt Trang Tân, cầm bật lửa cúi người châm điếu xì gà trong miệng của Trang Tân. Sau đó thì đi ra ngoài. Tuy nhiên Phương Minh lại kêu. Không cần đâu. Phương Minh cười nhìn về Trang Tân. Ông chủ Trang, tôi không cần đâu. Cậu không thích sao? Tôi nói cậu này, các cô gái ở đây không có tệ đâu, kiểu nào cũng có. Hơn nữa họ đều là có bằng cấp cao. Lần trước còn có em xã vào mặt tôi một tràng văn học nghiêm túc gì. Tôi giận quá, làm cô ta tới nỗi cô ta gọi mẹ luôn. Phụ nữ biết văn học gì đó mà làm gì? Chỉ cần biết a là được rồi, anh Trang à. Anh nói có đúng không? Xa xa vòng tay lên cổ của Trang Tân. Trang Tân cười ha ha. Nói rất là đúng, phụ nữ chỉ cần sống tốt là được. Người anh em, cậu đã không thích thì thôi, nhưng đã đến đây một chuyến thì không thể nào đến vô ích. Vậy đi, cậu muốn chơi gì cứ việc chơi. Thắng thì lấy, thua thì ghi sổ cho tôi. Coi như là anh đây tiếp đãi cậu em, không được từ chối nha. Anh Trang à, quả thật là tôi không có hứng thú đối với mấy chuyện này. Lão Trang, sao lâu như vậy, còn muốn phục thù không? Mấy người chúng tôi nghĩ đó. Phương Minh còn chưa nói xong, thì bên phía bàn đánh bạc vang lên tiếng nói. Trang Tân hít một hơi xì gà thật sâu. Phục thù chứ, đương nhiên là phải phục thù. Ông đây phải đại sát tứ phương, lấy lại tất cả số tiền đã thua. Nói rồi Trang Tân nhìn về Phương Minh. Người anh em, cậu chờ tôi một lát nha, tôi đi làm mấy ván đã. Anh Trang cứ tự nhiên. Phương Minh cười. Trang Tân vội vàng đứng dậy đi đến chỗ bàn đánh bạc bên kia. Chưa được bao lâu thì lái xe của Trang Tân đi lại đây. Thật là kỳ, từ đầu tới giờ ông chủ đều thua, đến giờ đã thua 20 triệu rồi. Nghe người thanh niên nói như vậy, khóe mắt của Phương Minh giật một cái. Hắn vừa mới vận dụng chút tướng thuật xem tài vận của Trang Tân. Căn cứ tướng mạo, tài vận hôm nay của Trang Tân không tệ, theo lý thuyết đánh bạc sẽ không thua. Để tôi qua xem. Phương Minh đứng lên khỏi sofa, nắm tay Alice đi đến chỗ bàn đánh bạc. Trên bàn đánh bạc, Trang Tân sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chăm chăm lá bài. 20 triệu đối với ông ta tuy không tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn là một con số không nhỏ. Bình thường đánh bạc, thắng thua nhiều nhất chỉ khoảng 2-300 vạn. Trên thực tế, rất nhiều sòng bạc có thể một lần thua trên 100 vạn, đã được xem là khách hàng lớn rồi. Còn không có gì lại thua đến mấy chục triệu, cho dù là sòng bạc Macau, một năm cũng không có mấy trường hợp. Sự thật không phải như phim ảnh, kẻ có tiền cũng không phải là tên ngốc. Lấy mấy chục triệu đi đánh bài, trừ khi là nhà giàu mới nổi thì chính là bị người ta đặt bẫy hãm hại. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên bàn đánh bạc. Trên bàn đánh bạc, thẻ đánh bài của Trang Tân là ít nhất. Còn ông già ngồi đối diện Trang Tân có thẻ đánh bài là nhiều nhất. Nói cách khác, trong những người tại đây, lão ta thắng được nhiều nhất. Ánh mắt đánh giá ông già kia một chút, Phương Minh khẽ nhíu mày, lập tức nhìn mấy người còn lại, rút cuộc dừng trên người của đám bảo vệ đằng sau. Sau vài phút quan sát, khóe miệng của Phương Minh đột nhiên nhếch lên, tạo nên một nụ cười đầy thâm ý. Anh Trang, tôi có thể ngồi xuống chơi cùng được không? Nghe Phương Minh nói như vậy, Trang Tân hơi sửng sốt, thế nhưng sau đó liền tỏ ra như đã hiểu. Trang Tân cho rằng Phương Minh lúc nãy từ chối có thể là vì không quen với ông ta nên thấy ngại. Bây giờ thấy mình chơi một lúc nên chắc thấy thèm chơi bài đây mà. Đây là người anh em nội địa của tôi, cậu ấy chơi cùng chắc là không có vấn đề gì đâu chứ. Trang Tân nhìn những người chơi bài. Những người này nhìn Phương Minh một chút thì gật đầu đồng ý. Đối với họ thêm một người bớt một người cũng không sao. Trên bàn đánh bạc, cả nhóm không phải là chơi bài Texas Hold'em như trong các bộ phim điện ảnh, mà là tạc kim hoa ba lá. Tạc kim hoa ba lá có nút giống nhau, người ta gọi là con báo, được xem là lớn nhất. Ngay sau là đồng chất, sau nữa là khắc màu khắc chất, nhưng là một sảnh liên tiếp nhau. Tiếp theo là đôi, rồi sau là ba lá không liền nhau, không đồng chất nhau. Lá lẻ thì là con áp là lớn nhất. Phượng Minh ngồi xuống trên bàn thành ra có 7 người. Người chia bài xinh đẹp khêu gợi phát bài, mỗi người đặt 10.000. Nhà cái ra lệnh, mỗi lượt không được ít hơn 10.000. Sau khi xem bài, muốn so bài sẽ gấp 2, đặt cược thêm gấp 3. Người chia bài trình bày quy tắc chơi cho Phương Minh. Cậu em Tần đây là lần đầu tiên chơi, vậy nhẹ nhàng chút, 20.000 đi. Vòng này Trang Tân làm nhà cái, chưa thấy bài, đã dứt khoát bỏ ra 20.000 thẻ chơi bài. Tạc kim hoa khắc bài Texas Hold'em, nếu không phải xem bài thì không xem được lá nào. Phương Minh ở sau Trang Tân bỏ ra 20.000, 7 người đi hết một lượt, trên bàn đã là 200.000. Tiếp tục, lượt thứ hai Trang Tân không xem bài, là đặt thêm 50.000, đây là đặc điểm của người thua. Thu hơn 2 triệu, nếu không đặt số tiền lớn, ông ta căn bản không thể nào lấy lại vốn. Một người dù thua cỡ nào cũng đều hy vọng có thể gỡ lại một ván, Trang Tân cũng là không ngoại lệ. Tuy nhiên, Phương Minh cũng đặt thêm 50.000. Sau đó, 4 người đều xem bài. 2 người bỏ bài, hai người còn lại sau khi xem bài thì chọn đặt tiếp. Đặt sau khi xem bài gấp 2 lần với khi chưa xem bài, nên hai người này đặt thêm 100 ngàn. Đến lượt Trang Tân cũng cầm lên bài xem. Tuy ông ta thua tiền nhưng mà vẫn chưa tới nỗi mất tỉnh táo. Hai người đối phương đã xem bài, ít nhất là có bài. Ông ta có xem bài cũng không cần phải tiếp tục che bài. Tôi thua rồi. Xem bài xong, sắc mặt của Trang Tân tối sầm, dứt khoát vứt bài xuống. Tôi che bài, 100 ngàn. Phương Minh cười vẫn không xem bài, mà lựa chọn đặt thêm 100 ngàn. Trên bàn hắn có tổng cộng 1 triệu tiền đặt cược. Đó là số tiền khi nãy mà Trang Tân bảo người chia bài đi đổi. Cậu em Tần, xem ra cậu cũng là người lành nghề. Trang Tân thấy Phương Minh vẫn không xem bài thì hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng lập tức thông suốt. Bình thường, người thường xuyên chơi bài, mấy ván đầu đều thích hào phóng một chút. Tôi theo. Người sau Phương Minh xem bài rồi bỏ thêm 200 ngàn muốn theo. Tôi đặt thêm. Thế nhưng người sau đó cũng chính là ông già ngồi đối diện Trang Tân, lúc này cũng chọn đặt cược thêm, trực tiếp bỏ ra thêm 300 ngàn. Phương Minh cười cười vẫn không xem bài, lúc này bỏ ra thêm 200 ngàn. Này chú em Tần, kềm chế chút đi, nếu không thì hạ bài nha. Trang Tân một bên khuyên nhủ, hai người xem bài hơn nữa sau đó còn đặt gấp bội, hiển nhiên bài không nhỏ, không cần che bài. Cho dù mấy trăm ngàn không tính là gì, nhưng tích tiểu thành đại, ông ta cứ hết ván này sang ván khác mới thua mất 2 triệu đó. Không sao đâu, tôi có dự cảm đối với bài của mình. Phương Minh cười đáp. Tôi bỏ. Một người xem bài đã chịu thua, hiện nay trên bàn đánh bạc chỉ còn Phương Minh và ông già kia. Ông già kia cũng không nói nhiều, trực tiếp bỏ ra 600 ngàn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về Phương Minh. Tôi không tin, ván đầu tiên cậu lại may mắn như vậy. Che bài thắng xem bài không phải là chưa từng có. Dù sao theo lý mà nói, chỉ cần xem bài không phải là bà la át, che bài vẫn có cơ hội thắng, nhưng tỷ lệ này rất là nhỏ. Lấy bài, xem bài. Sau một giây, Phương Minh liền bỏ bài xuống, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Xem ra dự cảm của tôi không chính xác rồi. Đừng có nản, giờ mới là bắt đầu thôi. Trang Tân an ủi Phương Minh, vậy nên ông ta không nhìn thấy. Sau khi Phương Minh bỏ bài, ông già đối diện có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nằm sau ván tiếp theo, Phương Minh cứ che bài một lúc rồi cầm lên xem xong thì bỏ. Người anh em, không phải cậu mới chơi ván đầu tiên đã thấy sợ rồi chứ? Người ta nói Tân Quan tiền nhiệm ba bó hỏa, Trình Giảo Kim còn có ba bú lớn. Còn cậu xem xong liền bỏ, hơi bị nhát rồi. Người ở sau Phương Minh thấy Phương Minh bỏ bài, nửa đùa nói. Mấy ván vừa rồi, dự cảm không được bài tốt, nhưng ván tiếp theo thì chưa chắc. Ván tiếp theo chắc là tôi thắng. Được rồi, vậy ván tiếp theo tôi sẽ đặt cược với cậu. Tôi cược bài ván tiếp theo của cậu không có lớn đâu. Người chia bài phát bài, lần này Phương Minh không xem bài, mà là dứt khoát bỏ ra 100 ngàn. Tôi theo. Người đàn ông sau Phương Minh cũng không xem bài mà đặt 100 ngàn. Mấy người Trang Tân tất cả đều xem bài, sau đó vô cùng ăn ý bỏ bài. Hiển nhiên là đem chiến trường để lại cho Phương Minh và người đàn ông kia. 200 ngàn. Theo. 300 ngàn. 1 triệu thẻ của Phương Minh nhanh chóng dùng hết, lại tìm người chia bài đổi thêm 5 triệu thẻ, có Trang Tân đảm bảo. Người chia bài lập tức đưa thẻ chơi bài đến ngay trước mặt của Phương Minh. Khi Phương Minh đã bỏ ra 3 triệu, người đàn ông rốt cuộc cũng mở bài. Hai bên đều không xem bài. Cuối cùng, người chia bài mở bài hai người ra. Phương Minh. Gì? 7, 8. Đối phương. 9, 6, 2. Mẹ kiếp, Gì đại cũng có thể thắng. Cậu em Tần đúng là lợi hại nha. Lão Hà. Ông không thể nào không chịu thua rồi. Trang Tân sau khi nhìn bài liền cất tiếng cười to. Còn người đàn ông được gọi là Lão Hà thì tỏ ra ủ rũ. Bài hai người đều là bài nhỏ, thuộc loại bài vừa xem bài là bỏ ngay. Nhưng kết quả bởi vì không nhìn bài, ông ta che bài bỏ ra 3 triệu. Xin cảm ơn. Phương Minh cười ha ha, thu thẻ chơi bài về trước mặt mình. ông già kia thấy Phương Minh thắng tiền thì cũng nở nụ cười. Cậu em Tần, nếu tôi đây có được may mắn như cậu thì tốt quá rồi. Anh Trang chắc chắn sẽ đổi vận thôi, có lẽ là ván tiếp theo luôn đó. Nhiều lời chúc may mắn của cậu em nha. Trang Tần nghĩ chắc là Phương Minh chỉ nói để an ủi ông ta, cũng không để trong lòng. Nhưng đến lúc này ông già đối diện cũng lên tiếng. Còn tôi thì thấy cậu em Trang ván bài này cũng không có bài gì. Hôm nay cậu em Trang không được may mắn đâu. Tôi thấy, thôi đừng có chờ nữa mà xem bài luôn đi. Tôi sắp đổi vận rồi, coi dám ván tiếp theo, hai chúng ta che bài chơi với nhau không? Xin hầu cho tới cùng. Lão già cười ha ha đáp. Người chia bài phát bài, ván này đám Phương Minh đã sớm bỏ bài, chỉ còn hai người ông già và Trang Tân còn che bài. 500.000, 600.000, 700.000. Tạ Kim Hoa khác phai khác tự, không xem bài, mỗi lượt đặt thêm 100.000. Sau 10 lượt, cả hai đều đã bỏ ra 5 triệu. Số thẻ chơi bài trên bàn của Trang Tân không còn dư nhiều. Bây giờ ông ta đã đặt 1.500.000. Chuyện này khiến ông ta hơi lưỡng lự. Tuy nói không tin chuyện tà ma, nhưng nói chung bỏ ra là bạc trắng thật. Hơn nữa ông ta cũng không phải là dân mê cờ bạc. Lý trí nói ông có thể xem bài rồi. Sao? Không dám tiếp tục ư? Không dám cây búa, chỉ là không muốn thắng ông vừa nhanh vừa nhiều như vậy thôi. Không sao, tôi đã thắng của ông 20 triệu rồi. Giờ xem như tôi trả lại cho ông một ít. Dù sao thời gian cũng không còn sớm, không thể nào cứ đánh bài mãi được. Dưới sự khiêu khích của ông già, Trang Tân lại đặt thêm 5 triệu. Bây giờ thẻ đánh bài trên bàn đã có hơn 20 triệu. Đến lúc này Trang Tân cũng không cậy mạnh mà muốn lấy bài lên xem. Anh Trang à, tôi cảm thấy ván này anh chắc chắn là thắng đó. Phương Minh đột nhiên lên tiếng ngăn Trang Tân muốn xem bài. Cậu em Tần, tôi cũng tin mình có thể thắng, nhưng ván này thắng được 10 triệu cũng là được rồi. Trang Tân cười ha ha đáp. Anh Trang, anh không phải thua 20 triệu sao? Chi bằng lại đặt thêm 10 triệu nữa đi. Phương Minh giật dây. Việc này... Đừng nói chuyện không đau eo. Nếu thua sẽ mất 40 triệu đó. Người ngồi cạnh không quen nhìn Phương Minh cứ giật dây mà cười lạnh nói. Anh Trang, dù sao tôi vẫn cảm thấy anh có thể thắng. Nếu không thì vậy đi. Phần còn lại cứ thế phần của tôi. Không phải tôi vẫn còn thẻ hay sao? Nếu thua thì cứ tính cho tôi. Phương Minh vừa nói xong, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về Phương Minh. Anh chàng này tự tin với bài của Trang Tân đến cỡ nào mới có thể nói ra mấy lời như vậy. Tôi vừa mới tính toán một chút. Anh Trang, anh có 16 ván không thu lại tiền rồi. Tính theo xác suất thì tỷ lệ rất lớn là ván này sẽ đến lượt anh. Cứ đọ một ván đi, dù sao tiền của tôi ở đây đều nhờ thắng mà có. Nghe Phương Minh giải thích, biểu tình của những người khác mới trở nên bình thường. Bởi vì Phương Minh nói cũng có căn cứ. Đánh bài mà, cho dù xui đến cỡ nào cũng sẽ thắng vài ván. Phương Minh nói trắng ra chính là cược xác suất. Trang Tân lưỡng lự một lúc sau thì vỗ bàn. Được rồi, nếu người anh em Tần đã tin tôi, vậy tôi sẽ chơi cho tới cùng. Ngoài trừ thẻ đánh bài của cậu ở đây ra, tôi cũng đặt thêm 1 triệu. Cũng không thêm cược mỗi vòng, chơi một lượt này nữa thôi. Lão Đàm, ông có dám tiếp không? Đôi mắt già nua của Đàm Dự Văn chợt lóe, liếc qua bên cạnh một cái, rốt cuộc cao giọng đáp. Tiếp? Có gì mà không dám tiếp? Trang Tân 10 triệu, Phương Minh cũng gần 10 triệu. Nói cách khác, nếu cộng lại gần 30 triệu. Ông già thắng Trang Tân 20 triệu, lượt này cũng phải bỏ tiền vốn của mình ra gần 10 triệu. Một ván bài 60 triệu, cho dù đối với nhóm Trang Tân chỉ là một ván bài lớn, vì tài sản của họ có thể không chỉ có bấy nhiêu đây. Nhưng mà nói thật, người có tài sản hơn 10 triệu chưa chắc có thể lấy ra 1 triệu tiền mặt. Càng đừng nói tài sản của họ đến một nửa là bất động sản và cổ phiếu. Người chia bài không nói gì, chỉ lấy tay lật bài. Khoảnh khắc bài được mở, người chia bài mặt không chút thay đổi, bởi hai bên cô ta đều không thể nào đắc tội. Cậu em Tần, cậu đúng là thần mà. Trang Tân kích động vỗ bàn. Ván này ông ta đã thắng, hơn nữa còn có thể lấy lại tất cả số tiền đã thua. Điều này sao có thể chứ? Không thể nào như vậy được. Phía bên kia, Đàm Dự Văn tỏ ra không thể chấp nhận, ánh mắt nhìn về người đàn ông áo đen đang đứng. Có gì mà không thể chứ? Anh Trang đã vừa ván không thắng rồi, cũng nên thắng một ván chứ. Phương Minh cười ha ha đáp. Nghe Phương Minh nói như vậy, sắc mặt của Đàm Dự Văn trở nên tối sầm. Có gan thì chơi lại một ván nữa đi. Không, Trang Tân muốn từ chối, nhưng lời còn chưa dứt thì Phương Minh nói tiếp. Được thôi, vậy thì thêm một ván. Lại thêm một ván. Lần này Đàm Dự Văn trực tiếp cược 30 triệu. Hiển nhiên, ông ta là muốn sẽ thắng một lần này để lấy lại toàn bộ số tiền đã thua. Đánh bạc có thắng có thua. Bên thua thì buồn khổ, bên thắng thì cao hứng. Nhưng buồn bực nhất chính là lúc đầu thì thắng, nhưng về sau thì thua đậm. Giờ phút này Đàm Dự Văn vô cùng phiền muộn. Đánh mấy giờ liền, kết quả một ván bài toàn bộ chuyển vận. Hơn nữa còn là chuyển vận thu tiền. Chuyện này làm sao có thể không khiến cho ông ta phiền muộn cam tâm. Bên này Phương Minh cùng Trang Tân đã đặt cược 15 triệu. Sau khi chia bài theo lý mà nói sẽ là ông ta mở bài trực tiếp so bài. Nhưng mà Đàm Dự Văn đột nhiên mở miệng. Chúng ta chơi kiểu khác. 30 triệu này coi như tiền chết. Chúng ta tự xem bài sau đó quyết định có theo hay không. Được thôi. Dựa theo quy tắc, phải theo từ 100.000 trở lên. Phương Minh buông tay, ném 30 triệu ném xuống, không quan tâm nhiều. Đến lượt Đàm Dự Văn. Đàm Dự Văn cầm lấy bài, cẩn thận từng ly từng tí xem xét, sau đó tươi cười, ném 10 triệu. Tôi theo 10 triệu. Muốn hù dọa sao? Bài tôi có cầm cái nhỏ nhất 2-3 năm, tôi cũng sẽ mở. Trang Tân đưa tay định lấy bài, liền bị Phương Minh tóm cổ tay. Tôi cược ván này cũng là ăn trộm gà. Ông theo 10 triệu đúng không? Tôi theo 10 triệu. Phương Minh không nhìn bài, ném thẻ 10 triệu xuống. Tự tin quá rồi. Có chuyện thì đừng có than. Đàm Dự Văn hừ một tiếng, bởi vì ông ta biết, cho nên muốn cược gấp 3, ném xuống thẻ 30 triệu. Phương Minh theo, Đàm Dự Văn cũng tiếp tục theo. Đàm Dự Văn đối với bài của mình tâm lý chắc chắn, không lý nào lại sợ một kẻ mù cờ bạc, huống chi ông ta còn có một tầng bảo hộ khác. Cho nên, đối với ván này, Đàm Dự Văn có lòng tin, ông ta ước gì Phương Minh theo, mà Phương Minh cũng đúng là một mực theo cho bằng được. 20 triệu, tôi theo. Phương Minh sau cùng, một thanh, trực tiếp ném xuống 10 triệu. Đàm Dự Văn lần này không tiếp tục cược nhiều, chỉ lựa chọn theo. Phương Minh cười, trên mặt bàn hiện tại thẻ bạc đã gần đầy. 1/3 là hắn cùng Trang Tân, 2/3 là Đàm Dự Văn. Nói cách khác, Đàm Dự Văn tính ra đã cược gần 70 triệu. Vậy mở bài đi. Phương Minh ra hiệu Trang Tân xem bài, mà Trang Tân vừa cầm bài lên xem, Đàm Dự Văn trực tiếp ném bài mình xuống. Tôi là ác mẹ cùng hoa. Trừ phi cậu là đồng hoa thuận cùng con báo, nếu không cậu lấy cái gì mà thắng tôi. Đàm Dự Văn rất là tự tin. Đồng hoa thuận cùng con báo, chơi cả mấy giờ may ra cũng chỉ được một ván có bài như vậy. Trang Tân nhìn bài của Đàm Dự Văn, trong lòng lập tức lo lắng. Bài lớn như vậy e rằng thua là cái chắc. Nhìn đi, xem hết mới biết được ai thắng ai thua. Nhìn thấy Trang Tân im lặng lo lắng, Phương Minh trực tiếp cầm lấy bài, cũng không thèm nhìn, trực tiếp lật bài. Ngay lúc bài được lật, nụ cười trên mặt của Đàm Dự Văn dần biến mất, đến sau thì cứng ngắc. Còn Trang Tân lúc đầu là khuôn mặt lo lắng, sau khi nhìn thấy bài thì có chút sững sờ, lập tức đột nhiên cười to. Ý trời rồi, cái này cũng có thể được sao? Thật là không tin nổi. Mấy người khác giờ phút này cũng đều sững sờ lên tiếng. Ba con át, con báo lớn. Bài lão Đàm giữ một con át. Vậy mà bài này lại có thể co tới ba con át. Đây quả thật là. Trong lúc nhất thời, mấy người này cũng không biết nên nói gì. Có thể nói cái gì đây? Thua từ đầu ván đến giờ, Trang Tân sau cùng có thể lật bàn, lập tức thắng to. Lão Đàm thì ngược lại thua đậm. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể cảm thán đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lão Đàm, thật là xin lỗi nha, thật không nghĩ tới bọn tôi còn có thể cầm tới cái bài này. Trang Tân cười hà hả, đang định hút thẻ bạc, sắc mặt của Đàm Diệu Văn đột nhiên trở nên khó coi hồ. Khoan! Sao? Lão Đàm, ông là muốn quyệt nợ ư? Trang Tân sắc mặt vô cùng khó coi, cả thảy đều không ai sợ ai. Tôi đương nhiên là không có quyệt nợ rồi, nhưng tôi nghi cậu ta gian lận, nếu không tại sao cậu ta vừa đến thì hai người liền thắng chứ? Đàm Dự Văn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Phương Minh. Nói nhảm, Tần lão đệ vừa tới, ông liền cược nhiều tiền như vậy, tham thì thâm, ông trách ai? Tôi không có kỳ kèo với cậu, tôi muốn lục soát người của cậu ta. Nếu không có gian lận, số tiền này tôi tự nhiên trả. Cái gì? Soát người? Đàm Dự Văn, ông thấy Trang Tân tôi ăn chay. Bạn của tôi, ông muốn lục soát là lục soát sao? Ông đúng là bẩn tính. Thu 2.000 vạn còn không muốn trả. Với Trang Tân mà nói, nếu để cho Đàm Dự Văn soát người của Phương Minh, xem như không coi mình ra gì, ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đánh bạc có thắng có thua, sao ông lại cho rằng tôi gian lận? Ông chắc chắn mình sẽ thắng hay sao? Phương Minh nói, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về Đàm Dự Văn. Cũng là lục tinh bay cung, tài vận gia thần, lại làm sao lại thua? Có phải hay không rất có lợi hại? Thật không thể nào tin. Phương Minh vừa dứt lời, Đàm Dự Văn nét mặt biến sắc. Một tên hộ vệ áo đen đứng bên cạnh, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Tần lão đệ, cậu nói cái gì mà lục tinh bay cung? Trang Tân nghe Phương Minh nói thì nghi hoặc hỏi. Tôi nhận thua, tôi trả. Đàm Dự Văn thấy Phương Minh định lên tiếng, liền mở miệng trước, sau đó đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách. Đương nhiên, hai tên hộ vệ cũng đi theo sau. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lão Đàm lại đổi ý nhanh như vậy? Mặt khác, mấy người kia cũng đều không ngốc. Lão Đàm sợ dĩ phải nhận thua, chuyện này tuyệt đối liên quan đến vị bằng hữu Trang Tân vừa mới nói chuyện. Tốt, hôm nay đều không cá cược, mọi người cũng đều tán đi. Tuy nhiên Trang Tân không cho những người này có cơ hội hỏi, liền lôi kéo Phương Minh đến phòng nghỉ bên kia. Còn số thẻ bạc tự nhiên là hội chia bài phụ trách kiểm kê. Tần huynh đệ, tôi biết lúc này lão Đàm là muốn ngăn không cho cậu lên tiếng, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chăng? Nghe Trang Tân nói, Phương Minh cười, quả nhiên kẻ có tiền không hề ngốc. Đàm Dự Văn đột nhiên thua cũng không hề lộ ra thủ đoạn hắn sử dụng. Vậy mà Trang Tân liền nhìn ra điểm này. Anh Trang à, anh tin tưởng chuyện tài vận này hay sao? Phương Minh hỏi ngược lại. Đương nhiên là tin, tôi cho cậu biết, tôi cũng từng có tầm một tháng tài vận. Tháng đó, đánh bạc cơ hội chưa từng thua. Cược 10 thắng 10. Liên quan đến tài vận, có rất nhiều người tin. Những người ham cờ bạc thì càng tin hơn. Cho nên, dân cờ bạc có rất nhiều kiên kỵ về trang phục, vật phẩm trang sức, thậm chí là phụ nữ. Tài vận, kỳ thực cũng có phân loại. Có chính tài và lệch tài. Hơn nữa, chính tài và lệch tài cũng phân nhiều loại. Tỉ như có một loại thuộc về chính tài, gọi là tài vận quý nhân tương trợ. Đương nhiên, đánh bạc là thuộc loại lệch tài. Mà lệch tài cùng chính tài khác biệt lớn nhất chính là cái trước quá là bất ổn định. Phương Minh nhìn thấy Trang Tân hiếu kỳ, ánh mắt một dạng hiếu kỳ, muốn hỏi. Lệch tài cũng là cái gọi là vơ vét thiên môn có đúng không? Trang Tân hỏi. Không, vơ vét thiên môn có thể thuộc về lệch tài, nhưng không chỉ có riêng tài, chỉ nói là những vơ vét thiên môn. Một người dựa vào chính mình nỗ lực cùng phấn đấu đạt được tài phú thuộc về chính tài, nhưng cũng có ngoại lệ, giống như phái dở, lại như tài sản kế thừa, hoặc là xổ số trúng thưởng, lại tỷ như cá độ tỷ số. Những cái này đều thuộc về lệch tài, nhưng đây đều là hợp pháp. Phương Minh uốn nắn lời nói của Trang Tân. Trên thực tế có rất nhiều người hiểu nhầm về lệch tài, cho rằng lệch tài cũng là những vơ vét của trời, phạm pháp hoặc là kiếm tiền xấu. Số tiền này mặc dù đều thuộc về lệch tài, nhưng cũng chỉ là một bộ phận của lệch tài. Bất cứ người nào đều có lệch tài vận. chẳng qua là thiếu khác biệt. Nhưng mà lệch tài vận không giống với chính tài vận. Tồn tại một đặc tính rất là trọng yếu, đó là dễ dàng bị tước đoạt hoặc là xói mòn. Dùng một câu ngạn ngữ rất là chuẩn xác để mà hình dung, chính tài chính là lầu cao vạn trượng đất dựng lên, dựa vào nỗ lực từng bước một đem nền tảng cho thắt nút thực, không dễ dàng sụp đổ. Về phần lệch tài kia thì chính là ruồi xanh ăn theo được ngàn dặm. Mặc dù là ngàn dặm, nhưng nếu không dựa vào sức mình thì rất là dễ dàng bị đánh mất. Cho nên một chuyến này trong một mực lưu hành lấy một câu: lệch tài lập nghiệp, chính tài trấn vận. Lời này có nghĩa là dựa vào lệch tài vận kiếm lấy khoản tiền trước, sau đó thì dùng chính tài vận nỗ lực chính mình giữ gìn và tạo dựng của cải. Nói có chút xa, kéo về cái này trên chiếu bạc đi. Sau khi giải thích một chút lệch tài vận cùng chính tài vận, Phương Minh tiếp tục nói: tại một thời điểm trên bàn đánh bạc này, ai thắng tiền, ai thua quyết định bởi lệch tài vận của ai mạnh nhất. Mà tôi nhìn qua trong 6 người, người có lệch tài vận mạnh nhất là vị ngồi phía bên trái. Trang Tân nghe được Phương Minh nói lời này ngơ ngẩn một chút. Không phải chứ, lão Hà mặc dù ngay từ đầu không có thua nhiều, nhưng mà ông ta từ đầu cho tới cuối cũng không có chút thắng, thắng thua cùng lắm tầm 500.000 thôi. Đó là bởi vì lệch tài vận của ông ta bị người khác cướp đi. Phương Minh mỉm cười. Tôi lúc trước nói qua rồi, lệch tài vận là không ổn định nhất, rất dễ dàng xói mòn. Vị kia mặc dù lệch tài vận rất là mạnh, nhưng mà Đàm Diệu Văn lại lợi dụng thủ đoạn nào đó để cướp đi lệch tài vận của người kia. Trong vận thế có một câu: tam nguyên cửu vận, 60 năm phong thủy luân lưu chuyển. Cái gọi là tam nguyên cũng chỉ là ba giáp, cũng chính là 180 năm. Mà mỗi một nguyên 60 năm lại phân làm ba tiểu vận, mỗi tiểu vận là 20 năm. 20 năm, phương vị lành dữ sẽ phát sinh biến hóa một lần. Ban đầu các vị chính là biến thành hung vị. Nói cách khác, phòng ốc ban đầu thích hợp cho người ở, có thể đến lúc nào đó liền biến thành nhà có ma. Trang Tân nghe Phương Minh nói tới đây, mày nhíu một chút, bởi vì ông ta mơ hồ cảm thấy lời Phương Minh nói đối với tình huống này không được đúng cho lắm. Cảm thấy tôi nói không phù hợp với lẽ thường cũng không sao. Phương Minh tự hồi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Trang Tân, trực tiếp đem suy nghĩ đó của Trang Tân nói ra, mà Trang Tân thì cười hăng hắc. Nguyên nhân rất là đơn giản, mặc dù có tam nguyên cửu vận, nhưng ngoài ra còn có thứ khác ảnh hưởng phương vị lành dữ, chính là cửu cung phi tinh. Cửu cung phi tinh là lấy vì sao trên trời vận hành quỹ tích, phối hợp phương vị đến tiến hành thôi toán, cho nên sau khi tam nguyên cửu vận xuất hiện biến hóa, cửu cung phi tinh cũng sẽ tiến hóa theo. Vô luận là tam nguyên cửu vận vẫn là cửu cung phi tinh đều ảnh hưởng đến vận thế. Lấy tam nguyên cửu vận đến thôi toán có thể là bất cát, nhưng lấy cửu cung phi tinh đến luận cũng có thể là đại cát. Cả hai hỗ trợ tương xung, trừ một số nơi đặc biệt. Bình thường vận chuyển năm xưa mặc dù sẽ có biến hóa, nhưng mà không quá lớn. Huống chi, ảnh hưởng vận thế của một người, trừ những bên ngoài này, còn có bát tự mệnh cách và rất nhiều nhân tố khác. Cho nên, tam nguyên cửu vận ảnh hưởng đến chỉ là một phạm vi lớn, mà cụ thể đến thời điểm cá nhân là sẽ có kết quả khác biệt, không thể nào vơ đũa cả nắm. Trang Tân nghe thì mơ hồ, bởi vì có một số từ quá là chuyên môn. Người ngoài như ông ta nghe cũng chỉ hiểu được phần nửa. Nhìn thấy biểu lộ của Trang Tân, Phương Minh mỉm cười. Đây chính là nguyên nhân rất nhiều người đối với phong thủy vận mệnh không tin, bởi vì nghe không có hiểu. Đương nhiên, cũng có một số thầy phong thủy cố tình nói mơ hồ, bởi vì một số người nghe sẽ không hiểu, liền cho rằng họ là những bậc cao siêu. Nhưng Phương Minh không phải có ý nói mơ hồ, chỉ là liên quan tới vận thế, phương diện này nội dung quá phức tạp đến mức cho dù hắn muốn nói đơn giản cũng không cách nào diễn giải được. Nói vào việc chính, lão Hà mặc dù lệch tài là cao nhất, nhưng mà Đàm Diệu Văn ở đây liền tạo ra phi tinh cục, thay đổi tài vận cả 6 người, gọi là lục cung phi tinh. Nếu như anh chú ý tới Đàm Dự Văn và tên hộ vệ áo đen, sẽ phát hiện mỗi lần Đàm Dự Văn muốn cân bài hay không, ánh mắt đều nhìn trộm tên hộ vệ. Nguyên nhân rất là đơn giản, chính là lục cung phi tinh là do tên hộ vệ kia nắm. Lục cung phi tinh không giống với cửu cung phi tinh, là một tài vận phong thủy cục rất là nhỏ. Nhưng mà lục cung phi tinh trong tài vận là vận chuyển. Nói cách khác, mỗi người đều sẽ được đến phiên. Hộ vệ kia thấy mỗi lần đến phiên Đàm Dự Văn thì sẽ nhắc nhở Đàm Dự Văn hạ chú mãnh liệt. Phương Minh sau khi quan sát mấy phút đồng hồ liền phát hiện Đàm Dự Văn cùng tên hộ vệ áo đen có giao mắt nhìn nhau. Khi này là lúc tài vận của Đàm Dự Văn đã đến, tên hộ vệ áo đen liền ra hiệu gật đầu một cái. Đương nhiên, Đàm Dự Văn bị sợ các người phát hiện ra manh mối, khẳng định là sẽ có đôi khi cố ý thua bại. Nhưng mà hắn cũng có tính toán chậm mà chắc thắng, mọi người tự nhiên sẽ không phát hiện ra. Ví dụ, 10 ván, 4 thua 6 thắng là chuyện bình thường, nên mọi người Trang Tân cũng không có nửa điểm hoài nghi. Đương nhiên, anh Trang thua nhiều như vậy, đó là bởi vì anh và Đàm Dự Văn đổi vị thế hoàn toàn cho nhau. Khi Đàm Dự Văn tài vận gia thân, cũng chính là lúc tài vận của anh không ổn nhất, tự nhiên là thua nhiều nhất. Phương Minh ra hiệu Trang Tân cùng hắn đi đến chiếu bạc bên kia. Lúc này trên thẻ bạc đã được dọn dẹp xong hết, toàn bộ trong rạp chỉ còn có mấy người Phương Minh. Anh Trang, anh thử hồi tưởng một chút, lúc Đàm Dự Văn đang đánh cược, hắn ta có trạng thái gì? Trạng thái gì sao? Trang Tân nghĩ một hồi sau đó đáp. Cơ thể của ông ta hơi ngửa ra sau, tư thế cầm bài cũng có chút không đúng lắm. Không có Phương Minh nhắc, Trang Tân còn không nghĩ tới. Lúc này nhớ tới, đúng là cảm thấy Đàm Dự Văn cử động có chút không đúng. Bình thường người chơi bài, cơ thể đều là nghiêng về phía trước dựa vào chiếu bạc, rất ít khi ngửa ra sau. Bởi vì nghiêng về phía trước, chẳng những có thể chú ý đến việc chia bài, còn có thể tỉ mỉ quan sát đến những người chơi bài khác. Ngoài ra còn có một điểm, đó là lúc Đàm Dự Văn cầm bài, là đem hai tay trước hướng hai bên mở rộng ra, sau đó thu hồi cầm bài. Thật giống như động tác đem thẻ đánh bạc ôm về. Đọc có chỗ dựa, trước giống như mảnh hổ. Phương Minh lúc này nói tiếp. Lục cung phi tình, tài vận vận chuyển. Đàm Dự Văn chính là dùng loại phương thức này đem tài vận ngưng tụ trên người mình. Đương nhiên trừ cái này ra, trên tay của ông ta cũng là mang một chuỗi vòng tay tỳ hưu. Mang vòng tay tỳ hưu cũng rất là bình thường, cho nên Trang Tân và mọi người cũng không có nghĩ gì. Nhưng mà chuỗi tỳ hưu có thể liền hấp thu tài vận của người khác. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là đây. Phương Minh cười ha ha đi vào phía bên trong tường, sau đó kéo màn cửa ra. Lúc này trên vách tường có treo song đao giao nhau. Đao, cơ thể tràn đầy sát khí, mà vị trí của anh Trang đây đối diện song đao, cho nên tài vận bị thương tổn nhiều nhất. Hai nhân tố cộng lại này, đây chính là nguyên nhân khiến cho anh Trang thua tiền nhiều nhất. Ờ, thì ra là vậy. Vậy tại sao sau khi Tần lão đệ tới, mọi chuyện lại khác, mặc dù song đao vẫn cắm ở đó chứ? Trang Tân cũng chỉ nghe hiểu một nửa, nghi hoặc hỏi. Nguyên nhân rất là đơn giản. Lúc tôi ngồi xuống, bố cục lục cung phi tinh trên thực tế đã thay đổi. Nhưng mà lúc mới bắt đầu, tôi không có động thủ, còn cố ý thua tiền. Cứ để mọi chuyện theo ý của Đàm Dự Văn đã sắp xếp. Chỉ có như vậy, Đàm Dự Văn mới có thể buông lỏng cảnh giác, cho rằng tất cả ông ta đều đã khống chế. Cho đến lúc bọn người Đàm Dự Văn không chú ý, hai ván sau cùng, tôi liền thay đổi hướng tài vận. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì không dễ. Phá bỏ lục cung phi tinh rất đơn giản, nhưng rất khó để không bị phát hiện ra. Cho nên Phương Minh nhìn như ngồi bất động, nhưng mà trên thực tế chân phải của hắn cũng có động đậy, dựa theo một loại tần suất nào đó. Hộ vệ của Đàm Dự Văn tuy có hiểu biết về lục cung phi tinh, nhưng không phải là quá lợi hại, cho nên không có phát hiện ra sơ hở. Nhưng Phương Minh trong lòng cũng phân vân, liệu tên kia có đúng là cao thủ hiểu được lục cung phi tinh hay không. Đây cũng là một dạng đánh cược. Ai, lão Đàm khốn kiếp, thì ra là nham hiểm như vậy, thiết lập ván cục hại bọn tôi. Sau khi hiểu rõ, Trang Tân nghiến răng nghiến lợi vô cùng phẫn nộ. Nếu là do vận khí thật không tốt, thu tiền thì không sao. Nhưng bây giờ, biết là chính Đàm Dự Văn đang làm trò quỷ, trong lòng của ông ta vô cùng tức giận. Đánh bạc, 10 cược 90. Cho dù anh Trang lệch tài vận, thì cũng chỉ một ngày. Mà mỗi sòng bạc thiết kế không giống nhau, nhưng đều có chung đặc điểm, đều là tụ tài cục. Khi tiến vào trong sòng bạc, Phương Minh có chú ý, sòng bạc vô luận bài trí đều phù hợp bố cục tụ tài. Có thể xác định, bố cục sòng bạc tất nhiên là do người am hiểu phong thủy thiết kế. Trang Tân ánh mắt nhìn về Phương Minh, trong mắt có chút suy tư, nhìn Phương Minh lên tiếng. Tân huynh đệ xem ra cũng là cao nhân. Đại ân lần này tôi không lời nào cảm tạ được hết, cho nên phần tiền thắng này cũng sẽ chia đều cho cậu. Đối với Trang Tân, nếu như không có Phương Minh, đừng nói đến việc thắng tiền, đáng chừng còn bị Đàm Dự Văn thiết lập ván cục, có thể sẽ thua thê thảm thêm một đống tiền nữa. Cho nên, chia phần thắng cho Phương Minh, ông ta cũng không hề tiếc. Tiền này tôi không thể nhận. Phương Minh khoát tay, nhìn thấy Trang Tân nghi hoặc, lập tức giải thích. Chúng tôi một chuyến này có một câu gọi. Ngũ tệ tam khuyết. Là ý nói, nghề này thuộc về tiết lộ thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, cho nên ít nhiều sẽ gặp báo ứng. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng nếu như lợi dụng sở học để mà kiếm lấy của trời, nhất định là có chút ảnh hưởng đến mình. Vậy thì làm sao được? Đây là Tần lão đệ thắng bạc mà. Anh Trang, về tiền đánh bạc thì như vậy đi. Anh có thể giúp tôi đem số tiền đi quyên góp, quyên cho tổ chức từ thiện. Đối với đánh bạc thắng tiền, Phương Minh không cần. Nhìn thấy Phương Minh kiên quyết như vậy, Trang Tân không tiếp tục nói, nhưng mà ông ta cũng đã hạ quyết tâm. Vị Tần huynh đệ này không cần tiền thì nhất định phải chuẩn bị một phần quà đại lễ khác. Mà với trí tuệ của ông ta, trong nháy mắt càng hiểu rõ vị Tần huynh đệ này có quan hệ tốt với Hổ Quân, làm cho Hổ Quân ngàn căn vạn dặn phải chăm sóc thật chu đáo, không chừng còn có nguyên nhân sâu xa. Là bởi vì vị Tần huynh đệ này không phải là người thường. Này người anh em Tần, chúng ta đến quán rượu, sau đó từ từ nói chuyện nha. Trong sòng bạc, dù sao cũng là người khác địa bàn, Trang Tân cũng không nói thêm gì. Lúc đầu gặp Phương Minh ở sòng bài, tuy nhiên sau cũng đã chọn một quán rượu để dễ bề nói chuyện. Ngay lúc Phương Minh trên đường tiến về quán rượu, bỗng xuất hiện một ông già trong khu nhà cao cấp. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ đại sảnh hơn 10 người, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía lão giả. Kết thúc tập 72 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.